con đường đang đi để phá cái sắc ấm này, thì nó phải xảy ra 10 cái việc này. Thì Tổ Giáo Quang nói là cảnh thật, chứ không phải là ngũ ấm ma, nghĩa là nó hiện giả một cái cảnh giả lên đâu. Những cái cảnh này ấy, cho nên nếu mà không nhận là chứng thánh ấy, thì đều là cảnh tốt. Đó. Trong lời giảng thì Tổ nói rằng bởi vì rằng cái lúc bây giờ cái tâm của mình bức thiết, coi như là hết sức mình hết sức mình gắng mình tu, cho nên một thoáng mình trông thấy cái cảnh thật báo trang nghiêm của Đức Phật. Đây là những cảnh tịnh độ mà mình được trông, đây là cảnh thật chứ không phải là cảnh biến giả đâu. Nếu bây giờ là trông thấy mình, đáng lẽ là cái nghiệp báo của mình là mình chưa trông thấy, nhưng mà ở đây các vị tới cái chỗ này, các vị tu cái tấm lòng chân thật bức thiết, cho nên nó chợt được thấy cảnh đấy thôi. Thì có cảnh là y pháp tịch, cái gì pháp tịch độ rồi thì báo y phương tiện thánh cư độ, y cái gì báo trang nghiêm độ đấy, thì là mà những cái cảnh ấy nó hiện ra đấy. Thì những cái người tu này được vãng sanh là vào cái cảnh, những cái cảnh ấy đấy. Thì cái này là mới thấy một thoáng thôi. Chứ còn thì nếu mà mình mà đắc lực mà mình tu mà mình được vãng sanh ấy, ta rơi vào những cảnh ấy đấy. Cầu vãng sanh là tốt lắm. Sức của mình tới cảnh nào mình vào cảnh ấy. Chứ đây ông Ngài Giáo Quang là nói không phải là cái cảnh mà cảnh huyễn, mà là cảnh thật. Minh trào ra tiền cảnh, rồi cái số 2 thì lại tinh minh nó trào vào hình thể. Vậy tinh minh là cái gì mà nó lại trào ra tiền cảnh, rồi nó lại trào vào hình thể? Là cái sáng của tinh thần đó. Cái sáng của tinh thần mình. Bây giờ cái ánh sáng mình có bao nhiêu sáng mình dồn hết cả ra ngoài, mình ngó cây dừa cái mít. Thế cho nên nó mê. Còn cái lúc bây giờ tinh minh của mình nó sáng lắm. Thế mà bởi vì nó vẫn là cái động, cho nên nó chuyển, phải không? Lúc thì nó trào ra, lúc thì nó trào vào. Thì đây tinh minh là cái chuyên, gọi là văn tuệ mới tư tuệ đấy. Tư tuệ mới tu tuệ đó, mình chuyên mới để ý đến cái đó, chuyên nghe cái tai nghe. Thì bốn đại không kết hợp. Trong một thời gian thân có thể ra khỏi các ngăn ngại, chui vào đây. Đó, đi qua cái tường vách được. Lúc bây giờ thì cái sắc ấm nó không phải, nó không che được mình. Thế cho nên mình đi qua được. Và thầy, nhưng mà tới trình độ này là ta phải xong cả tĩnh trần luôn hay mới được động trần mà ta đã được như vậy? Thì ở đây thì chưa có xong được tĩnh, bởi vì còn đang ở trong khu vũ của sắc ấm. Trong khu vũ mà người ta đã được cái này rồi. Thế đã đi qua được tường vách. Nhưng mà cái này đã nói rằng thì nó chỉ là một cái một tháng tạm được như thế thôi. Thế chứ không phải là đã chứng thánh. Tạm được, nhưng mà tạm được trong cái lúc mà ta đang ngồi một quán ấy thôi. Bây giờ nó bức thiết này, hiện cảnh. Còn trong cái số 3 là ý chí hồn phách. Chúng ta có mấy thứ cả thầy nhỉ? Sáu. À, cái gì? Ý này, chí này, hồn này, phách này, vía này, thần này. Sáu cái. Thần thì ở quả tim, vía thì ở quả thận. Có phải không? À, tinh mới ở quả thận. Cái này của Tổ Giáo Quang này. Đó, cho nên đây này, cái thận nó ăn vào phía bên ngoài là mưa. Hồn này ẩn ở nơi gan thì phối, thì ở ngoài là dương. Mà phách ấy, thì ở nơi phổi, ở ngoài bên ngoài là âm. Đó là một đôi. Đôi thứ hai ấy, là ý với trí. Ý thì ở lá lách, bên ngoài là sáng. Mà trí thì ở mật, ở bên ngoài là tối. Thế người ta bảo ba đôi ở trong người nó ăn mới liên quan với ba đôi ở ngoài trời đất, cái sáng, cái tối, âm dương. Thế còn tinh thì ở thận, thì ăn về bên ngoài là mưa. Thần ở tim thì bên ngoài là gió. Thế thì ba đôi ở trong người liên quan với ba đôi ở trời đất, thay nhau làm chủ khách. Thí dụ hồn thì vốn bay lên mà bây giờ nó lại đi, nó hạ xuống. thì thành ra hồn là khách mà phách làm chủ. Thế là cứ mỗi một đôi là có chủ với khách. Thế nghĩa là nó có cái xáo trộn. Yeah. Chính mình ngồi như thế nó bức thiết cơ thể trong cái bài ở Pháp Bảo Hòa Thượng giảng đấy. Yeah. Bởi vì cái ý thức của mình ấy, nếu mà mình để cho nó lông bông, nó nghĩ hết các thứ ấy, thì nó mới hòa. Cơ thể mình mới an ổn. Còn mình bắt cái ý thức nó đứng lại thì cả cơ thể của mình nó bị xáo trộn. Như ban nãy nói cái chuyện động và tĩnh đấy. Yeah. Một cái bắt nó ngừng lại thì toàn cơ thể của mình nó không điều hòa nữa, nó bị xáo trộn. Nói chứ ngày cho qua ngày hay thật nhỉ, thì giảng những cái thế này rõ, mình ngày học hay thật chứ không phải. Phật giảng pháp thật mà mình nghe thật, chứ không phải những cái này nó biến ra đâu. À, tại những cái này là cái lúc bây giờ cái vị này tu coi như cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, cho nên thiệt vào những cái cảnh đã y pháp tịnh độ, hoặc là cảnh thường tịch quang tịnh độ, hoặc là cảnh thật báo trang nghiêm độ. Thấy những cái cảnh này là cảnh thật. Trong mấy cái ma ở năm ở sắc ấm này thì không phải là ma đâu, nghĩa là mình nghe được rõ ràng đấy, không phải chuyện ma, mà là cái vị này lúc bây giờ được tới cái cảnh ấy thật sự, nhưng mà chỉ có một thoáng thôi, chứ không phải tại cái hồn phách này nó bịa ra những, nó mọc ra những cái âm thanh đâu. Nhưng mà cũng có khí, cũng có khí. Chín cái đầu là đều là cảnh thật hết, chỉ có cái cảnh cuối cùng số 10 ấy thì là ma. Cái số 10 này thì là ma thôi. Còn là trên là 9 cái cảnh trên này là tổ nói là cảnh thật. Chứ cái do cái sức tu, cái ánh, cái sáng của trí tuệ đó, nó thấy được cái cảnh thật. Tạm được như thế, biết rõ thì tốt. Còn nếu cho là chứng thánh ấy, thì mới làm về tà kiến. Cái nguy ở cái chỗ tưởng mình đã chứng quả. Vì khi không được những cái cảnh bất khả tư nghi như thế, tưởng là mình đã tu cao. Mà thật người ta cũng phải tu thế nào ta mới được những cái cảnh này. Nhưng mà chỉ có cái điều là chưa phải là chứng thánh đâu. Cho nên Phật thì ân cần dặn cái câu đó. Kính thầy. Cái câu là ấy là tinh thần đắc đội khi ly khi hợp. Thì tức là khi ly là khi mà hồn nó, thì nó gan nó cái nọ nó chạy vào cái kia. Dạ. Thì hợp là nó hợp vào với nhau. Ví dụ như là cái anh hồn thì ở phổi. Dạ. Mà bây giờ chạy vào lá lách, nó chỉ có một từng đôi một. Dạ. Đấy, cái chỗ nọ nó đấy là mấy cái nó thành anh thay nhau làm chủ khách. Dạ. Thế rồi thành tựu thiện chủng là thế nào? Thiện chủng là tốt. Đấy, thành tựu thiện chủng là cái chủng từ lành, chủng từ tốt. Thế cho nên ngài mới bảo là đây là cái cảnh thật. Cái chủng từ lành tức là ví dụ như con được sinh về quái y pháp tịnh độ. Thì đấy là cái chủng từ của cái quái tịnh độ nó hiện ra. À, nghĩa là mình có cái chủng từ lành đó thì nó có cái cảnh đó, nó hiện ra. Cái cảnh đó nó hiện ra. Thế cho nên ngài bảo là tốt. Mà cái cảnh ấy nó hiện ra theo như Tổ Giáo Quang là mình được thấy cái cảnh thật. Cái cảnh ấy nó có thật mà chúng mình bây giờ không được thấy. Phải tu tới cái trình độ nào ấy mới được thấy cái cảnh giới đó. Thế thì cho nên cái lúc bây giờ cái chủng từ lành nó thành. Thế nếu mà con tiếp tục con tu, con có thể một ngày mai con vào cảnh, về cảnh ấy thật đấy. Cô có cái chủng từ, đã có chủng từ tức là có nhân. Nếu mình tiếp tục mà mình tu khá tới cái trình độ ấy mình sẽ về đấy. Thế nhưng mà còn nếu cô nói như cô chưa được cái gì cả, nghĩa là cô chưa tu đến đâu, thì cô đâu có được về cái cảnh ấy. Cô trong tạng thức cô có cái chủng từ về đấy, nhưng mà chưa phải là cô mới mua vé đấy thì cô mới mua vé máy bay thôi, chứ cô chưa tới cái bên cái xứ đó. Nhưng mà cô đã có cái vé ở trong túi. Tốt rồi. Chủng thôi chứ chưa chắc nó đã hiện hành được. Bởi vì cô còn bao nhiêu mê chướng nó che. Thì chưa chắc cô đã tới được. Mà có thể không phải là ai có vé máy bay mà cũng tới đâu. Nó phải nó gặp duyên mà ngồi trên máy bay mà đi đến nơi ấy mới thật là người tới. Chứ nửa chừng đang đi mà cái máy bay nó cháy thì đâu có ăn thua. Thế mà cô không bước chân lên máy bay làm sao cô đi được. Cô cứ giữ cái bé trong túi bao giờ cô đi. Cái việc tu của mình cũng vậy. Vé là thiện chủng, thầy biết. Nó mới là thiện chủng thôi. Yeah. Thiện có hy vọng đi tới. Yeah. Chị Lư Sa Na ngồi đại thiên quang. Thì cái cảnh này là cảnh gì? Là y thập báo trang nghiêm độ. Cái này là thập báo trang nghiêm độ. Cô đã quán cái tập tịch độ từ bao giờ? Thế cho nên bây giờ cái lúc này nó hiện lên. Nay ở trong diệu định, tâm quang nghiên cứu cùng cực phát minh, chiếu soi các thế giới. Cho nên Ngài bảo là đây là nói cảnh thật chứ không phải nói cảnh giả.